chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 66, vốn là phụ nữ như nhau, vì cớ gì tương tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, 21.302.766. Vương Tiểu Mặt là một cô bé nhỏ có nhu cầu rất gấp học võ công, bởi vì nàng có rất nhiều kẻ địch cần phải đánh bại, ví dụ như Triệu Đại Đồng. Mặc dù Vương Tiểu Mặt có chiến tích huy hoàng như đạp mông Triệu Đại Đồng làm nó chảy máu mũi, nhưng bây giờ Triệu Đại Đồng đã lên lớp 6, tuyệt đối không phải cô bé lớp dưới như Vương Tiểu Mặt có thể địch nổi. Triệu Đại Đồng bình thường rất thích khi dễ chó husky cùng mèo lông ngắn nước ngoài ở nhà cách vách Vương Tiểu Mia. Mặc dù Vương Tiểu Mạt bình thường cũng chạy theo đuổi bọn nó khắp nơi, nhưng bọn nó là bạn tốt của Vương Tiểu Mạt, mà Triệu Đại Đồng lại không phải. Vương Tiểu Mạt cần học tập đến võ công cao thâm để đánh bại tên Triệu Đại Đồng thích dựa vào cơ bắp hèn mọn mà khi dễ chó husky cùng mèo lông ngắn. Đương nhiên, học tập võ công trọng yếu nhất còn là bảo vệ em trai. Trong trường học, Vương Tiểu Mặt thường xuyên nhìn thấy ông Chút tướng tá giống cây cột thỉnh thoảng xuất hiện tại bên người Vương Phi Tử. Vương Tiểu Mặt biết người như vậy gọi là bảo tiêu, nếu như có người muốn bắt cóc Vương Phi Tử, bọn hắn liền sẽ bảo hộ Vương Phi Tử. Trong mắt Vương Tiểu Mạt, em trai càng là đối tượng mơ ước của rất nhiều phụ nữ cằm nhọn, các nàng đều hết sức gian xảo, khó lòng phòng bị y như hồ ly vậy. Vương Tiểu Mặt nhất định phải tăng cường thực lực chính mình. Để Vương Tiểu Mặt không còn lòng kiên nhẫn là được. Dì Tiểu Tĩnh mỗi sáng sớm dẫn nàng luyện tập công phu chỉ là ngồi dưới cây trong sân. Nếu như ngồi liền có thể luyện thành công phu tài xế taxi A, tài xế xe buýt A, đám cô chú trong quầy ngân hàng chẳng phải là vô địch thiên hạ. Hiện thực vô tình để Vương Tiểu Mặt còn tràn ngập lý tưởng phải nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Cùng Vương Tiểu Mặt học tập đồ vật bất đồng, Vương An vẫn bắt đầu từ huyệt vị. Vương An cho rằng mặc dù hắn không phải đệ tử chuyên về trung y, không cần thi cử, nhưng trên lý thuyết cũng cần học tập thông qua mô hình nhân thể ghi nhớ huyệt vị đánh dấu bên trên cùng kiến thức trong sách giáo khoa có thể giảm bớt việc chỉ trỏ trên thân thể đạm đài tĩnh, cụ thể là thời điểm thực tiễn. Đạm đài tĩnh tựa hồ cũng không có khát vọng nóng lòng hoặc nói là chờ mong Vương An tại trên thân thể của nàng thực tiễn lâu hơn, rất là sáng suốt thay đổi chủ ý, nhưng nàng không có tiền, Vương An chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt góp nhặt được của mình mà theo nàng đi mua những vậy này. Về phần tiểu thư Luna, dưới sự phối hợp của Lý Sát thành công đem đạm đài tĩnh đưa đến Trung Quốc, sau đó, hành trình cùng kế hoạch của nàng cũng chưa hoàn thành, người nàng nhớ mong cũng chưa nhìn thấy, có chút thất vọng cùng mất mát, nhưng nàng biết quan hệ của mình với hắn cũng không phải là quan hệ yêu đương bình thường, không phải quan hệ vợ chồng thật sự, cho nên nàng có thể hiểu được lựa chọn của hắn, cũng tin rằng hắn có lý do bất đắc dĩ, mà nàng cũng không mất đi sự yêu thích của hắn với nàng, bởi vì hắn vẫn hoàn toàn tín nhiệm nàng như trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một số phụ nữ mà nói, cảm giác hưởng thụ tình yêu trọng yếu 10 phần, nếu như các nàng không cảm thấy được sự quan tâm từ người yêu, dù biết rõ là hắn vẫn yêu nàng, nàng cũng sẽ không do dự từ bỏ hắn, bởi vì nàng yêu chỉ là loại cảm giác này. Nếu như không cảm giác được dưới góc nhìn của nàng, vô luận là người đàn ông này nghĩ thế nào, đều có ý nghĩa rằng hắn không còn thương nàng, nàng không còn tình yêu nữa. Phụ nữ thích nhất theo đuổi lãng mạn, kỳ thật vĩnh viễn là thực tế nhất, đừng nghĩ rằng phụ nữ theo đuổi lãng mạn thì quá mức cảm tính cùng lý tưởng hóa, kỳ thật chỉ các nàng biết mình muốn thứ gì, nếu như ngươi không cho nàng được loại cảm giác lãng mạn này, nàng sẽ bỏ ngươi mà đi, trên bản chất cùng với việc phụ nữ bỏ ngươi vì ngươi không có phòng ở cũng chẳng khác gì nhau. Luna không phải phụ nữ như vậy, nàng không thèm để ý tình cảm của mình với hắn có phải hay không thật sự nghiêm túc là tình yêu, nàng quý trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, nếu như một người khi bị hết thảy chung quanh phản bội, vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng nàng, đem toàn bộ tương lai của hắn đều giao phó cho nàng, Luna cảm thấy loại tình cảm này so với tình yêu trên nghĩa đơn thuần càng thêm đáng giá quý trọng hơn. Vậy mà tiểu thư Luna vẫn cứ ghen tị người đàn bà trở thành vợ hắn, nàng hướng hắn cầu hôn bị cự tuyệt, mặc dù chính mình có chút hứng thú đùa giỡn trong đó, nhưng cũng không thể nói nàng hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, cho nên nàng như cũ còn chút cảm xúc trong lòng. Lúc này Luna đang đứng trước cửa sổ, nhìn xem máy bay trực thăng của phòng khách sạn chậm rãi hạ xuống trên bãi đáp, gió táp đập vào mặt để lục lạc treo trên ban công rung lắc đinh đang. Hát, Luna thân yêu ta không có trễ đi. Lý Sát từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, vừa quay đầu nói ra. Loại sân bay trực thăng treo tại lầu cao giữa không trung, thật làm ta sợ mất mật. Chỗ ở Luna nằm tại trong phạm vi trung tâm tài chính quốc tế An Tú, khách sạn nắm giữ phòng sân bay chuyên dụng sắp xếp cho máy bay trực thăng. Trên đỉnh đầu chúng ta còn có cái khác cao hơn, nếu như máy bay trực thăng của ngươi có thể đậu ở chỗ đó, ngươi dám xuống lầu sao? Luna chỉ trên đầu một sân bay trực thăng khác mà nói ra. À, nếu như là ở nơi đó, có nghĩa là ngươi ít nhất có thể phát lương hàng năm cho ta nhiều gấp trăm lần so với hiện tại, thượng đế phù hộ ta nhất định dám. Lý Sát chập chập cảm thán, trung tâm tài chính quốc tế An Tú là một tòa cao ốc tổng hợp, tầng dưới chót là trung tâm mua sắm, đi lên là văn phòng và khách sạn, tầng cao nhất là tầng làm việc của người nòng cốt ra quyết sách của công ty thương mại An Tú, người sáng lập ra công ty thương mại An Tú là Vương An thì ở chỗ này. Đương nhiên, Lý Sát biết văn phòng kia bây giờ đã được những người khác sử dụng. Nếu như ngươi có thể thu mua quốc tế An Tú, ngươi nhất định có thể ở nơi đó có được phòng làm việc của mình, nếu như ngươi có thể làm đến bước này, tiền lương của ngươi tăng gấp trăm lần cũng không thành vấn đề. Luna mỉm cười, đưa cho Lý Sát một chén đồ uống trái cây. Ta không phải Vương An, Lý Sát lắc đầu, có chút tiếc nuối. Ta nghe nói qua sự tích của hắn, hắn là một người rất đáng gờm, thứ cho ta nói thẳng, hắn so ngươi lợi hại hơn một chút. Ta cảm thấy liền xem như quốc tế An Tú bây giờ, nguồn gốc lực lượng chúng ta xa xa không thể sánh ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luna mỉm cười, nếu như chỉ riêng tài sản, công ty thương mại An Tú đương nhiên là bá chủ một phương, dưới trướng tụ tập một nhóm tập đoàn xí nghiệp công thương lớn, ở Trung Quốc và vùng châu Á nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn mạnh, xem như nòng cốt của công ty thương mại An Tú trợ giúp quốc tế An Tú, gánh lấy trách nhiệm vì công ty thương mại An Tú đầu tư bỏ vốn các tập đoàn xí nghiệp có thể nâng lên lực lượng vốn liếng cũng là thứ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Dù vậy, thì tính sao? Quốc tế An Tú lực lượng đầu tư bỏ vốn mạnh hơn, cũng không đủ no toàn bộ xí nghiệp dưới trướng công ty thương mại An Tú, nhất là Luna biết rằng người đàn ông kia lập ra trung tâm nghiên cứu làm hạch tâm phát triển chiến lược dẫn đến công ty thương mại An Tú luôn luôn thiếu tiền, hàng năm tài chính cách xù dùng để nghiên cứu phát minh hoàn toàn đem số lượng lớn lợi nhuận từ những xí nghiệp hút vàng nuốt chửng hầu như không còn. Công ty thương mại An Tú kéo dài khuếch trương cùng phát triển, vẫn cần từ bên ngoài hấp thu càng nhiều tài chính, mà trong tay Luna càng nhiều hơn tài chính có thể đầu tư, một khi lộ ra mục đích đầu tư, đủ để quốc tế An Tú ngo ngoe muốn động. Huống chi bây giờ người cầm lái của công ty thương mại An Tú chỉ là anh em Tần gia, Luna không cho rằng hai người kia có thể đánh đồng cùng người đàn ông đó, làm đệ tử của hắn, Luna đối với Tần Mi Vũ cùng Tần Tĩnh mang tới cảm giác ngạo mạn và ưu việt. Tiền chúng ta rất nhiều, so với suy nghĩ của ngươi còn nhiều hơn một chút. Vấn đề tiền bạc vĩnh viễn không phải là vấn đề. Luna lắc đầu, mỉm cười. Ta rất thích ngươi đối với Vương An khen ngợi, ngươi cũng rất sùng bái người đàn ông Trung Quốc này. Lý Sát nhíu mày, thật sự có chút không vừa lòng. Thứ cho ta nói thẳng, phụ nữ giống như người ở thế giới phương Tây đã không còn nhiều lắm, nếu ngươi còn cảm mến một người đàn ông Trung Quốc bất lợi cho đàn ông nước Mỹ vì phục hưng kinh tế mà quyết tâm phấn đấu cùng động lực. Luna khóe miệng hơi vểnh lên, nhẹ nhẹ lắc đầu. Lý Sát, người như ngươi tại phụ nữ Trung Quốc ở nơi đó cũng hẳn là rất ngon, cá nàng có thói quen kín đáo, giống như ngươi rõ ràng khoa trương mà ca ngợi cũng khó trách ngươi có thể ở chỗ này như cá gặp nước. Thế nhưng là Tần Mi Vũ sẽ bị ngươi cưa đổ sao? Ta chưa từng gặp qua người đàn bà cao cao tại thượng kia. Nhưng ta tin chắc rằng tin tức liên quan đến bán đấu giá bản thảo Beethoven, nàng đã biết. Lý Sát nhẹ gật đầu nói ra. Luna nhìn xem Tú Sát trong phòng, phần nhạc phổ này đã biết mất 115 năm. Grossfield liền được cất giữ trong đó. Cách chương.